Đế quốc bại gia tử. Chương 321, nhân định thắng thiên, ta cùng mọi người cùng tồn tại. Góc truyện audio.com. Thấy một màn trước mắt, cho dù là Vương Khang tim đều không khỏi trầm xuống. Nhất không kết quả tốt, rốt cuộc vẫn là xảy ra. Nếu như mặc cho những thứ này lũ bất ngờ Jinryu huyện Tân Phụng, nguyên bản thế nước tăng cao địa vực, khó mà chịu đựng, như vậy sẽ bị chìm ngập. Vậy tạo thành tổn thất, không thể lường được, ngắn ngủi đờ đẫn, Vương Khang ngay tức thì thanh tỉnh. Hắn không thể mặc cho chuyện này phát sinh. Huyện Tân Phụng giai đoạn trước đưa vào to lớn, lại là hắn kinh sau quật khởi căn cơ. Hắn không thể như vậy trở thành bọt nước. Nhân họa không được, thiên tai càng không được. Cho dù là ngút trời lũ lụt, cho dù là ông trời cũng phải đấu một trận. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng nhân định thắng thiên. Vương Khang suy nghĩ, liền trực tiếp liền gần đứng ở trên một tảng đá lớn. Hắn đem nón lá ném, đem áo tơi tháo ra, liền như vậy bại lộ ở màn mưa dưới. Nước mưa ngay tức thì đem hắn áo quần ướt, lạnh lẽo lần thân, nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Hắn chính là muốn để cho tất cả người có thể thấy rõ ràng hắn. Ai cũng có thể có ý rút lui, nhưng hắn không được, hắn nhất định phải đứng tại tất cả trước người. Các vị, Vương Khang cao giọng, đem tất cả mọi người ánh mắt tụ tập. Thiên tai hạ xuống, lũ bất ngờ đánh tới. Nó trước mặt chính là gia viên của chúng ta. Huyện Tân Phụng, liền trước hơn một tháng chiến đấu hăng hái, huyện Tân Phụng biến hóa, tin tưởng mọi người cũng có thể cảm thụ được. Ở trong này, tại chỗ mọi người cũng đều có tham dự. Mà hiện tại, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Càng biến hóa lớn, ở phía sau, càng cuộc sống tốt đẹp. Ở tương lai, Vương Khang trầm giọng hô to. Chấm, lũ lụt tàn phá, các ngươi chẳng lẽ có thể mắt thấy chúng ta lao khổ, uổng phí, mắt thấy gia viên chúng ta bị hủy. Lời của hắn, nhất thời để cho mọi người tỉnh hồn, thậm chí là hô hấp cũng có chút gấp rút. Lũ bất ngờ đáng sợ sao? Đáng sợ, Vương Khang nói tiếp, nhưng chúng ta vậy phải đối mặt. Ở ta trước khi tới, đã từng bao nhiêu người nhà, nhiều ít thôn trang, gặp gỡ lũ bất ngờ đánh vào. Nhưng là hiện tại, chúng ta liền phải đối mặt nó. Cho dù là bỏ ra ở nhiều, vậy muốn đem nó ngăn trở, không thể để cho hắn đi vào huyện Tân Phụng, không thể để cho nó phá hủy chúng ta tâm huyết, càng không thể để cho nó phá hủy nhà chúng ta. Chung quanh màn mưa thanh âm vang xào xạc, nhưng Vương Khang thanh âm vào thời khắc này, tựa hồ mang một loại xuyên thấu lực, ảnh hưởng tâm thần của mọi người. Nguyên vốn sắc mặt tái nhợt, lần nữa tỏa sáng hào quang. Quảng cáo, nguyên bản xuống tâm trạng, lần nữa đốt cảm xúc mạnh mẽ. Đúng vậy, liền trước hơn một tháng, toàn dân tham dự xây dựng huyện Tân Phụng. Đây là tất cả mọi người tâm huyết, làm sao có thể bị mai kia nghiêng hủy. Bọn họ nhìn vị kia đứng ở trên đá lớn bóng người. Chính là hắn cho mọi người mang đến hy vọng. Chính là hắn thành tựu hôm nay huyện Tân Phụng cục diện. Ở đầy trời trong màn mưa, hắn rất nhỏ bé, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng, hắn vô cùng cao lớn. Bỗng nhiên gian, bọn họ nhớ lại ban đầu Sơn Thần chuyện kiện. Hắn đứng ở trên đài cao trầm giọng, cái thế giới này vốn cũng không có thần. Nếu như có, vậy ta chính là thần. Hiện tại, loại cảm giác này tựa hồ hơn nữa rõ ràng. Chỉ cần có vị thiếu gia này ở đây, đáy lòng của bọn họ liền vô cùng thực tế. Liền đi, liền, đúng, chúng ta nhất định có thể cầm lũ lụt ngăn cản ở bên ngoài. Nhất định không để cho nó phá hoại nhà ta. Chấm, Khang thiếu gia đang nhìn. Chúng ta không thể để cho hắn thất vọng. Đúng, liều mạng cũng phải đem hắn ngăn trở. Từng đạo nhiệt huyết thanh âm tiếp vang liên tục dậy. Mấy vị dẫn đầu người tổ chức sau đó nhanh chóng cùng lên đến một đường. Lũ bất ngờ đánh vào. Không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể dẫn dắt. Để cho nó chảy hướng nơi khác. Huyện Tân Phụng bên ngoài thành. Có mảng lớn đất hoang. Trận không bằng khai thông. Cái này thì cần ở lũ bất ngờ dưới. Thành lập phòng vệ. Đem nhập huyện Tân Phụng chỗ rách ngăn trở. Sau đó để cho nó vòng qua huyện thành. Đi hắn chỗ. Chấm. Đây là ngu nhất biện pháp. Cũng là duy nhất có thể được biện pháp. Mọi người chú ý, không nên bị lũ lụt sông lên đi. Tới một đợt người cùng ta đi rời đá lớn đầu. Vận chuyển tổ ba huynh đệ. Cùng ta đi trang bao cát. Nhiều đội người lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Tự phát làm mình sống. Bọn họ đều ở đây cùng lũ lụt chống lại. Mà còn có một đợt người. Chính là đứng ở bên người bọn họ. Bọn họ che dù, tay cầm cây đuốc. Không, phải nói bọn họ là cho cây đuốc. Che dù, cho dù là tự thân ướt đẫm. Vậy phải bảo đảm lửa không thể diệt. Bảo đảm làm việc các huynh đệ có thể thấy ánh sáng. Một loại tinh thần vào thời khắc này truyền bá. Bị nhiễm liền tất cả người. Đây chính là một cuộc chiến đấu. Một tràng đặc thù chiến đấu. Huyện Tân Phụng bảo vệ chiến. Bọn họ đối thủ là thiên tai. Là mãnh liệt vô tình lũ lụt. Từng cục đá lớn. Bị chờ tới. Một cái bao cát bị trận đến nước trước. Mệt không? Khẳng định mệt mỏi. Thỉnh thoảng mệt mỏi. Bọn họ quay đầu. Liền có thể thấy Khang thiếu gia ngay tại bọn họ sau lưng. Hắn thân thể thẳng tắp. Cái vị trí kia. Rất đến gần lũ bất ngờ. Nếu như bọn họ không ngăn được. Vậy liền sẽ bị đánh vào. Có thể nói, Khang thiếu gia đã đem mình an nguy đều giao cho bọn họ. Bọn họ như thế nào có thể nói mệt mỏi? Như thế nào có thể dừng lại? Mưa vẫn ở chỗ cũ hả? Tất cả mọi người áo quần đều bị ướt. Không người kêu khổ, không người nói chuyện. Chỉ có bốn chữ, liền thì xong rồi. Một, hai, lên. Từng cái bao cát bị đỉnh đi lên, ở tất cả mọi người dưới sự cố gắng. Rốt cuộc một cái dài cỡ hơn 10 mét cỡ nhỏ tường rào trúc thành. Lũ lụt tiết hạ, bị buộc chuyển hướng chảy vào hắn phương. Khang thiếu gia, ngài mau xuống đây đi. Niếp Trung Hành đi tới. Bận bịu nói, lớn như vậy mưa ngài không bất kỳ ngăn che. Hư thân thể, nên làm thế nào cho phải? Đúng vậy. Thiếu gia, Chu Thanh cũng là khuyên lớn. Nơi này ngay tại lũ lụt chính diện. Nếu như một cổ sông lên tiết, cản đường không ở, cái này quá nguy hiểm. Khang thiếu gia, van xin ngài, ngài thì xuống đây đi. Nếu không ngài đánh cây dù, cũng được à, quảng cáo. Lý cô nương, ngài khuyên nhủ thiếu gia à? Lý Thanh Mạn lắc đầu một cái. Lâu như vậy. Các ngươi còn không rõ ràng hắn sao? Không nên nói nữa. Vương Khang trầm giọng nói. Ta cùng mọi người cùng tồn tại. Nếu không muốn ta gặp nguy hiểm. Vậy thì ngăn cản. Ngăn trở nó. Ngăn trở lũ lụt. Nghe vậy. Niếp Trung Hành chỉ cảm thấy lỗ mũi bị chúa. Hốc mắt phạm đỏ. Đây là một loại cảm giác gì? Hắn vậy không nói rõ ràng. Nhưng giờ phút này. Nhưng cả người tràn đầy khí lực. Hắn chạy tới tất cả người ở giữa. Hô lớn. Khang thiếu gia nói. Hắn cùng mọi người cùng tồn tại. Khang thiếu gia liền ở phía sau của chúng ta. Chúng ta có thể để cho lũ lụt đi qua sao? Không thể. Từng đạo tiếng giống to vang lên. Không có gì có thể so sánh Vương Khang như vậy thành tựu. Càng làm cho mọi người kích động. Đây cũng là Vương Khang mục đích. Chỉ cần hắn ở đây. Vậy tinh thần liền không bao giờ sẽ biến mất. Ùng ùng. Ngay tại lúc này. Bỗng nhiên. Vách núi bởi vì thời gian dài lũ lụt đánh vào mà sụp đổ. Ngay ngắn một cái phiến cắt đá khỏa mang dịch đất bùn. Đánh mất trong nước. Theo lũ lụt đánh vào xuống. Ở cổ lực lượng này dưới. Lũ lụt lực trùng kích tăng mạnh. Nguyên bổn đã xây tốt phòng vệ. Đột nhiên lay động. Không tốt. Không ngăn được. Muốn đổ. Làm thế nào? Tất cả mọi người đều là sắc đổi. Khang thiếu gia, mau xuống. Chu Thanh bận bịu được hô. Công sự đã sắp không ngăn được. Như sông lên sập xuống. Mà Vương Khang nhưng không nhúc nhích tí nào. Từ đầu đến cuối như gương mẫu thẳng tắp. Mà lúc này, lũ lụt mang theo bùn cát. Lực trùng kích càng ngày càng lớn. Xây tốt công sự, đã lảo đảo muốn rơi xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.